Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, Quốc quân chi sư. Ung quốc, Lý Khâu ánh mắt khẽ động. Hắn bình thường đều có đang thu thập một chút các quốc gia tin tức. Một là đối với thích khách, tình báo 10 phần trọng yếu. Hai là hắn cũng tải chú ý, có hay không để hắn thanh phong cái thân phận này. Lần nữa xuất hiện giữ gìn đại nghĩa đồng thời thu hoạch nguyên lực cơ hội. Ung quốc thực lực cường đại, là phương Bắc các nước chư hầu bên trong nhất, là cường đại mấy cái các nước chư hầu một trong. Đương nhiệm ung hầu đã đi vào lão niên, hắn dưới gối mấy cái nhi tử ngay tại trong bóng tối tranh đoạt ung quốc quốc quân chi vị. Dưới tình huống bình thường, quốc quân chi vị là không cần tranh, bởi vì chỉ cần quốc quân đích trưởng tử không làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Dù là năng lực bình thường chi cực, thậm chí hồ đồ một chút, quốc quân chi vị cũng chỉ sẽ truyền cho đích trưởng tử. Căn bản không có cái khác nhi tử sự tình, cái này chính là thượng cổ kế tục xuống tới lễ chế. Lập đích lập trưởng không lập hiền. Nhưng ung hầu con trai trưởng thế tử Tuân, sinh xuống tới từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, chưa ra tã lót liền chết yểu. Ung hầu phu nhân bởi vì nhi tử chết yểu, trong lòng yêu thương tích tụ thành tật, không mấy năm liền cũng qua đời. Ung hầu đối ung hầu phu nhân dùng tình cực sâu, không tiếp tục lập phu nhân dự định, dẫn đến cái khác mấy cái nhi tử đều có leo lên quốc quân chi vị khả năng. Ung hầu tráng niên lúc còn tốt, mấy cái công tử còn không dám quá rõ ràng, chỉ là ngầm tranh đấu. Chờ ung hầu đi vào lão niên về sau, mấy vị công tử vây quanh quốc quân chi vị tranh đấu đã cơ hồ bày ở ngoài sáng, thường xuyên trên triều đình lẫn nhau công kích. Trong đó mấy vị công tử bên trong, lấy công tử Cư, công tử Liêm trên triều đình thế lực hùng hậu nhất, kế thừa quốc quân chi vị khả năng lớn nhất, giữa hai bên như lại phân ra một cái cao thấp, chính là công tử Liêm ở thế yếu, công tử Cừ có khả năng nhất kế thừa quốc quân chi vị. Nghe nói gần nhất một thời gian, đương nhiệm ung hầu thân thể càng thêm suy yếu, đã cần để cho người nhấc lên vào triều. Liên quan tới quốc quân chi vị tranh đấu đến cuối cùng thời khắc, mắt thấy còn tiếp tục như vậy mình không có khả năng kế thừa quốc quân chi vị. Mấy vị công tử làm ra chuyện gì cũng không đủ kỳ, mà tại triều đình đấu tranh bên trong, ủy thác thích khách đối kẻ thù chính trị tiến hành ám sát cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Công tử Cừ chi sư là triều đình trọng thần, đảm nhiệm tư không chức vụ doãn ly, như thiếu đi ủng hộ của hắn, công tử Cừ trên triều đình sẽ lập tức từ ưu thế chuyển thành thế yếu, hơn phân nửa lại không kế thừa quốc quân chi vị khả năng. Ủy thác thiên vấn tổ chức ám sát doãn ly người, khẳng định ngay tại mấy vị này công tử ở giữa, lớn nhất khả năng vẫn là công tử Liêm. Dù sao như công tử Cừ thất thế, hắn là lớn nhất được lợi người, bất quá cái này kỳ thật cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn chỉ phụ trách lấy tiền làm việc thuận tiện. Cái này ủy thác, ta tiếp nhận. Lý Khâu thanh âm trầm thấp từ thanh đồng sau mặt nạ truyền ra. Đã như vậy, đây là liên quan tới lần này ủy thác tình báo, mời các hạ cất kỹ. Hoàng lão từ dưới quầy xuất ra mấy khối vải lụa, phía trên có liên quan tới mục tiêu cùng bảo hộ mục tiêu người chân dung cùng cái khác tin tức. Vương công quý tộc nuôi dưỡng môn khách thành gió, doãn ly đảm nhiệm lấy tư không chi vị, quyền cao chức trọng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phụ trách bảo hộ hắn là một cái tên là Trần Tín, mới vào pháp tướng giai đoạn trước mấy năm luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ luôn luôn so luyện thể giả càng thụ vương công quý tộc yêu ái cùng tôn trọng. Dù là thực lực giống nhau thậm chí yếu một chút, cũng là luyện khí sĩ đãi ngộ so luyện thể giả cao hơn. Một là bởi vì luyện khí sĩ có thể giá vân phi hành, phá vỡ nhạc đoạn sông, đồng thời tuổi thọ thật dài, cùng truyền thuyết bên trong tiên nhân cơ hồ không có gì khác biệt. Một nguyên nhân khác, luyện khí sĩ bảo hộ so luyện thể giả càng thêm ổn thỏa. Có thể người dùng nguyên khí bao phủ, thực sự không được còn có thể dẫn người giá vân đào tàu. Cực ít có luyện khí sĩ sẽ đi làm thích khách, dù sao làm thích khách nào có làm môn khách cùng khách khanh dễ chịu. Không cần trốn trốn tránh tránh lén lén lút lút, thụ quý tộc đại phu thậm chí là quốc quân tôn trọng cùng cung phụng. Cho nên nếu có một cái luyện khí sĩ bảo hộ, chỉ cần dẫn người giá vân bay vào không trung, dù là đột kích thích khách thực lực lại cao cường cũng là vô dụng. Trừ hai người chân dung bên ngoài, vải lụa bên trên còn ghi lại lấy hai người tính cách khuyết điểm. Lấy cung cấp đón lấy ủy thác thích khách mưu đồ, luyện khí sĩ Trần Tín vô cùng tốt mặt mũi, mục tiêu Doãn Ly thì là tham tiếng khỏe sắc, bình thường nhiều lưu luyến ở nữ lưu loại hình nơi trốn. Có nhìn chúng nữ nhạc, kỹ nữ liền mua về trong phủ xung làm hầu cơ, cung cấp mình vui đùa hoặc là dùng cho chiêu đãi khách nhân. Đây là một cái nô lệ còn chưa bị phế trừ thời đại. Từ thiên tử chư hầu, cho tới quý tộc phú thương, đều lấy xúc dưỡng mỹ mạo ca cơ hòa thuận vui vẻ cơ làm vui. Mặc dù thời đại này nam tôn nữ ti không phải rất nghiêm trọng, nhưng nô lệ là không bị tính ăn ở, nhiều nhất chỉ là một kiện vật phẩm. Doãn Ly thân là một nước tư không, địa vị tôn sùng, bình thường lưu luyến ở nữ lư bên trong, còn mua nữ nhạc, kỹ nữ, nhìn như mười phần có sai lầm thể thống, kỳ thực cùng người thường thường xuyên đến trên đường dạo phố. Nhìn trung tâm nghi đồ vật liền mua về nhà không có gì khác biệt. Sẽ không có người nói cái gì. Đa tạ, Lý Khâu nhìn xem vải lụa như có điều suy nghĩ. Sau đó thu hồi vải lụa quay người rời đi. Đón lấy ủy thác về sau, hắn lập tức đi đến Ung Quốc. Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không Ba đặt song song. Vì chư hầu phía dưới quan lớn nhất trước, nếu như thành công ám sát Doãn Ly, hắn có lẽ liền có thể đạt được giết chết tất cả Ung Quốc bách tính có thể được đến nguyên lực 1/3. Ung Quốc, Ung Đô, màn đêm giáng lâm, đèn hoa mới lên, Thanh Bình Phường, Ung Đô lớn nhất một nhà nữ lư, cũng là tốt nhất một nhà nữ lư. Trước cửa xa hoa xe ngựa, một cỗ tiếp lấy một cỗ dừng lại, xuống tới đều là quý tộc phú thương, đèn đuốc sáng trưng. Giường cột chạm trổ lầu các bên trong, có trận trận uyển chuyển tiếng ca cùng múa nhạc âm thanh truyền ra, làm cho người ta tâm linh chập chờn, ý nghĩ kỳ quái. Một cỗ xa hoa trang nhã xe ngựa chậm rãi lái tới, người đi đường và xe ngựa nhau nhau né tránh, có thể đến Thanh Bình Phường đều là quan to hiển quý, hơn phân nửa đều nhận ra tới chiếc xe ngựa này. Dù cho không nhận ra, nhìn thấy bên cạnh người phản ứng, cũng biết tới tất nhiên là ghê gớm đại nhân vật. Tới là người phương nào? Có người đi theo người đi đường, cùng một chỗ cúi đầu lui sang một bên, hiếu kỳ hỏi, không phải người khác, chính là đương triều Tư Không đại nhân. Hắn thường xuyên đến cái này Thanh Bình Phường bên trong tầm lạc. Một bên người đi đường đáp. Xe ngựa chậm rãi tại Thanh Bình Phong phường cổng dừng lại. Lái xe người hầu xuất ra ghế ngựa. Tiên sinh mời. Trong xe ngựa truyền ra một tiếng. Một người mặc khoan bào đại tụ, nhìn phiêu giật xuất trần, tướng mạo tuổi trẻ, hai mắt dài nhỏ nam nhân, từ trong xe ngựa đi xuống. Về sau là một cái thân mặc cẩm bào, thân hình có chút gầy gò, giữ lại hai phiết râu ria trung niên nam nhân, trên thân có một cỗ không giận tự uy uy thế. Hai người đồng hành hướng Thanh Bình Phường bên trong đi đến. Thanh Bình Phường bên trong sớm có quản sự tiến lên đón, khom người bái kiến, Tư Không đại nhân, tiên sinh mời vào bên trong. Trên bàn, người mặc váy lụa mỹ mạo thanh tú nữ nhạc ngồi ở một bên, chậm rãi tấu nhạc. Từng cái dáng người uyển chuyển, người mặc sa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ vũ mị vũ cơ ngay tại khiêu vũ. cực điểm dụ hoặc chỗ có thể cả hai hình thành so sánh rõ ràng. Dưới đài, từng dãy quý tộc phú thương, ngay tại thưởng thức, Thanh Bình Phường một mực cho Doãn Ly cùng Trần Tín Dự giữ lại vị trí. Ngay tại phía trước nhất cùng trung ương vị trí, nơi đó thưởng thức ca múa tốt nhất, trước mặt một loạt, hơn phần nửa lâu dài đều có người dự định, đều là giàu có nhất phú thương cùng tôn quý nhất quý tộc đại phu. Trong đó quý tộc đại phu vị trí là sẽ không thay đổi. Bởi vì Ung Quốc bên trong so với bọn hắn địa vị cao hơn quý tộc đại phu. Mặc dù không phải là không có, nhưng nếu như sẽ đến Thanh Bình Phường đã sớm tới, mà phú thương vị trí, một chút có khi sẽ có biến hóa. Bởi vì đến nữ lư vui đùa không chỉ có Ung Quốc phú thương, càng nhiều là đến từ cái khác các nước chư hầu phú thương. Đi theo thương đội đi vào Ung Đô, những này phú thương thường thường sẽ tại cố định thời gian hoặc chu kỳ đi vào Ung Đô. Thường ngày thời điểm, chỗ ngồi không thể là vì bọn hắn một mực trống không. Cho nên giống như quả có ra giá cao phú thương, vị trí tự nhiên là bọn hắn. Mấy ngày trước, Thanh Bình Phường liền đến một vị tuổi trẻ phú thương con trai. Hào ném 30 kim muốn ngã ngồi hàng thứ nhất vị trí giữa. Thanh Bình Phường mặc dù rất muốn kiếm số tiền này, nhưng hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí chính là Ung Quốc Tư Không Doãn Ly cùng môn khách Trần Tín. Chớ nói vị kia phú thương con trai hào ném 30 kim, chính là hào ném 300 kim, bọn hắn cũng không dám để ngồi vào vị trí trung tâm đi. Tuy nói mấy ngày trước đây Doãn Ly cùng Trần Tín không có tới, vị trí một mực là trống không, nhưng nếu như bọn hắn đáp ứng phú thương con trai yêu cầu để ngồi vào nơi đó đi, tuyệt đối sẽ đắc tội Doãn Ly, đắc tội đương triều Tư Không. Bọn hắn cái này Thanh Bình Phường chỗ nào còn có thể mở tiếp nữa. Bọn hắn cự tuyệt, trêu đến vị kia phú thương con trai 10 phần không vui. Nhưng may mắn không có phẩy tay áo bỏ đi. Thanh Bình Phường cũng không muốn ác vị này 10 phần giàu có khách nhân. Cùng nói rõ chỗ lợi hại, vị kia phú thương con trai cũng hiểu được trong này sự tình. Lại tại bọn hắn an ủi cùng khẩn cầu phía dưới, lựa chọn ngồi xuống vị trí trung tâm một bên. Mặc dù càng đến gần ở giữa, thưởng thức ca múa hiệu quả lại càng tốt. Nhưng bởi vì vị trí giữa là đương triều Tư Không Doãn Ly, cho nên quý tộc đại phu cũng sẽ không lựa chọn tới gần vị trí giữa. Dù sao là quan đồng liêu, Doãn Ly lại đứng hàng Tư Không, mà nam nhân sắc cùng hồn thụ bộ dáng bình thường rất khó coi, bọn hắn cũng không dám cùng Doãn Ly áp sát quá gần, mặc kệ là để nhìn thấy mình thất thố dáng vẻ, vẫn là bọn hắn nhìn thấy Doãn Ly thất thố dáng vẻ, đều không phải rất tốt. Thế là đều chủ động tránh lui đến một bên. Dưới tình huống bình thường, vị trí trung tâm hai bên ngồi đều là cùng Doãn Ly vốn không quen biết các quốc gia phú thương. Dưới đài, Thanh Bình Phường quản sự cười rạng rỡ, tự mình dẫn Doãn Ly cùng Trần Tín ngồi xuống. Trên bàn rất nhanh liền từ Doãn Ly mang tới nô bộc, bưng lên một chút Doãn Ly bình thường thích một chút điểm tâm. Doãn Ly ăn điểm tâm, ánh mắt ẩn hàm cực nóng trên đài nhạc nữ cùng ca cơ trên mặt cùng trên thân đảo qua. Giống chọn thương phẩm, Thanh Bình Phường quản sự đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cùng khách nhân khác không giống, Doãn Ly không ở Thanh Bình Phường qua đêm. Nếu như coi trọng cái gì nhạc nữ cùng ca cơ, trực tiếp sẽ mua xuống tới mang về trong phủ lại tùy ý vui đùa. So với Doãn Ly, Trần Tín ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là tại thưởng thức ca múa, không muốn những chuyện khác. Thanh Bình Phường quản sự nhìn về phía Doãn Ly mặt phải bàn kia. Nơi đó ngồi một người mặc cẩm tú trường bào thanh niên. Nói đến bên kia vị kia, ngược lại là cùng vị này Tư Không đại nhân môn khách đồng dạng. Liên tiếp tới mấy ngày, chỉ là vì thưởng thức ca múa và thanh nhạc, Doãn Ly điểm điểm ngón tay, Thanh Bình Phương quản sự lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt hợp thời lộ ra một vòng cười lấy lòng, thân thể khom xuống. Cái kia, còn có cái kia, nhưng nhớ kỹ. Doãn Ly đáy mắt ẩn hàm tham lam cùng hưng phấn nói. Doãn Ly mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng sẽ không cậy vào quyền thế quét người hào hứng, sẽ không coi trọng cái nào nhạc nữ cùng ca cơ, liền gọi nàng lập tức xuống đài tới, cũng chủ yếu là bởi vì quan sát ca múa người, trong đó không thiếu quý tộc đại phu, hắn chính là lại quyền cao chức trọng, cũng chịu không được như thế một mảng lớn đắc tội với người. Chỉ có nhạc nữ cùng ca cơ biểu diễn xong, xuống dưới nghỉ ngơi về sau, hắn mới có thể bỏ tiền đem người mua xuống. Nhớ kỹ, đại nhân, quản sự gật đầu nói. Hắn phát hiện vị này tâm tình tựa hồ rất không tệ, bởi vì trong đó có chút nhạc nữ cùng ca cơ tư sắc, đặt ở bình thường là không đạt được bị Doãn Ly nhìn trúng tiêu chuẩn. Thanh Bình Phường làm ung quốc lớn nhất cũng là tốt nhất nữ lư, có thể đảm đương trong đó vũ cơ cùng nhạc nữ người, không có chỗ nào mà không phải là trong trăm có một, tư sắc không tầm thường. Đương nhiên đây là nhằm vào người thường mà nói, đối với thường thấy mỹ cơ Doãn Ly, có đại bộ phận đều là không vào được hắn mắt. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn một nhóm vũ cơ cùng nhạc nữ, Doãn Ly liền muốn mua xuống nhiều như vậy, rõ ràng tâm tình không tệ. Cái này giống người bình thường đến trên đường, tâm tình tốt lúc lại mua xuống nhiều thứ hơn, tiêu hết càng nhiều tiền đồng dạng. Quản sự đoán được không sai, Doãn Ly hoàn toàn chính xác gần nhất tâm tình rất tốt. Bởi vì ung trong cung vị kia thân thể là một ngày không bằng một ngày, cứ theo đà này khả năng không chống nổi một tháng đều là không biết. Mà dưới mắt mấy vị công tử bên trong, đỉnh thuộc có hắn ủng hộ, thân là hắn học sinh công tử cừ có khả năng nhất kế thừa quốc quân chi vị khả năng lớn hơn, thậm chí không chút nào khoa trương. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, quốc quân chi vị đã là hắn học sinh công tử cừ vật trong bàn tay. Chờ hắn học sinh công tử cừ kế thừa quốc quân chi vị, đến lúc đó hắn chính là quốc quân chi sư, dưới một người trên vạn người, thậm chí một ít chuyện. Bởi vì lễ tiết trước đây, công tử cừ cho dù là quốc quân, cũng không thể tùy ý mà vì, muốn tuân theo đề nghị của hắn. Nếu là làm quan làm được tình trạng kia, còn cầu mong gì? Như thế tình huống dưới, Doãn Ly sao có thể không cao hứng? Hắn tiếp tục đưa tay hư điểm lấy trên đài vũ cơ cùng nhạc nữ. Một bên Trần Tín, một bên xem xét ca múa, một bên chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Hắn kỳ thật tâm tình cũng rất không sai, chỉ là không có hiển lộ ra. Doãn Ly nếu như thành quốc quân chi sư quyền thế phóng đại, có thể cung phụng cho hắn ngọc thạch, cùng địa vị của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Kỳ thật luận tai thính mắt tinh, cùng cảnh giới luyện khí sĩ không thể so luyện thể giả chênh lệch cái gì, chỉ là nhục thể xa không bằng luyện thể giả cường đại mà thôi. Trần Tín ngồi tại nơi này, phương viên mấy trăm trượng động tĩnh đều tại hắn trưởng khống bên trong, có hay không luyện thể giả hoặc luyện khí sĩ, hắn nhất thanh nhị sở. Nơi này chính là Ung Đô, mà lại Thanh Bình Phường tọa lạc địa phương, lại là Ung Đô phồn hoa nhất đường phố đoạn, tại cái khác địa phương rất hiếm thấy luyện thể giả cùng luyện khí sĩ. Nơi này không phải số ít, bất quá có thể tại nhất định khoảng cách phát động công kích để hắn không kịp phản ứng luyện thể giả cùng luyện khí sĩ ngược lại là không có. Trần Tín hơi buông lỏng hạ tâm thần, đem càng nhiều chú ý lại rời về ca múa bên trên. Doãn Ly cùng Trần Tín hai người một bên vị trí, một mực thưởng thức ca múa tuổi trẻ phú thương con trai. Nhíu mày tựa hồ có mắc tiểu, đứng người lên hướng vừa đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,